Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng là biết điều đấy. Tài lý trưởng đi bên cạnh liền nói. Nó làm như thế để cụ tránh bỏ qua cho cái tội của nó thôi. Cậu phải xử nghiêm cái vụ này. Nếu không các lý trưởng khác thấy cụ dễ mà làm tới, sẽ khó bề cho cụ cai trị hơn. Suy nghĩ một lát, Chánh Tổng Mã liền đáp. Mày nói cũng đúng. Phải làm gương một thằng thì chúng nó lần sau mới không dám nợ sưu nợ thuế. Chánh Tổng dứt lời thì chiếc xe kéo cũng đã đứng trước cánh cổng của làng đoài. Lý Trường Núi vội vàng bước tới của chỗ Chánh Tổng kính cẩn chào hỏi. Chánh Tổng không đáp lại lời chào của Lý Trường Núi mà chống cây gậy xuống đất tiến lại phía đám dân làng. Dân làng liền đồng thanh cất tiếng chào. Chúng con chào cụ Chánh à? Lão Chánh rất thích được người khác tung hô. Thế dân làng tiếp đón với không khí trang trọng thì cũng đã nguôi đi đôi chút. Lão đi đến trước mặt từng người nhìn một lượt rồi quay mặt lại nhìn Lý Trưởng Núi cất tiếng hỏi. Lý Trưởng Núi này, ta thấy dân làng ai cũng khỏe mạnh béo tốt cả. Sao lại không nộp thuế cho quan trên? Lý Trưởng Núi liền vội vàng giải thích. Dạ thưa cụ Chánh, năm nay mùa màng thất bát, thiên tai liên miên. Dân làng cái ăn cũng chẳng có, không có gì ở trong nhà bán được cho nên là xin cụ Chánh cho làng con lui lại sang năm sau. Năm sau làng con hứa sẽ trả hết cho cụ Chánh. Chánh Tổng chưa kịp nói thì tay Lý Trưởng Ninh làng bên đã chen ngang. Ông nói thế là không được, thiên tai lũ lụt đâu phải là mỗi mình làng của ông bị. Làng tôi cũng bị tương tự mà tôi vẫn thu đủ thuế nộp lại cho cụ Chánh đó thôi. Tay Lý Trưởng dứt lời thì lão Chánh bèn gật gù rồi nói. Đúng vậy, sao làng bên thu được mà làng này lại không thu được là sao? Lúc này Lý Trưởng Núi mới đưa ánh mắt tức giận hướng về tay Lý Trưởng Ninh rồi đáp. Dạ thưa cụ Chánh, là bên ấy họ thu đủ là vì lão Lý bên đó đã chiếm đoạt hết nhà cửa của dân làng bên ấy, bán đi chuộc lợi nửa số tiền đó lão nộp lên trên. Người dân làng bên bây giờ người mất ruộng kẻ mất nhà, thậm chí có người còn thắt cổ tự tử vì bị lão chiếm đoạt đất đai, thậm chí là còn ức hiếp chiếm cả vợ con của họ. Tại Lý trưởng làng bên định lên tiếng cãi lại thì đã bị Chánh Tổng đưa tay ra ngăn lại. Ấy chết, Lý Trưởng Núi hình như lại lạc đề hơi xa thì phải. Ta không quan tâm dân làng bên đó sao, mà cách ta quan tâm đó là bây giờ nộp đủ thuế đất cho ta, để ta còn nộp lên trên. Lý Trưởng Núi im lặng chưa biết phải trả lời ra sao, thì lão Chánh nháy mắt cho tay Lý Trưởng làng bên. Tay Lý Trưởng làng bên dẫn theo đám lính tiến đến trước mặt một người dân trong làng rồi lên tiếng hỏi. Nhà mày muốn nộp thuế bây giờ hay là khất lại sang năm? Người kia bèn đáp. Dạ, nhà con xin khất năm sau à? Tay Lý Trưởng cười rồi đáp. Được rồi, mày đứng gọn sang bên kia. Rồi tay Lý Trưởng hỏi thêm hai người nữa cũng với câu hỏi tương tự. Và câu trả lời thì cũng như người ban đầu. Lúc này ba người làng vừa được tay Lý Trưởng hỏi liền bị đám lính của lão Chánh Tổng lao đến bắt lại. Rồi bắt cả ba nằm sấp xuống mặt đường. Lão Chánh Tổng cười một cách khoái chí rồi nói. Được thôi, ông sẽ cho ba đứa mày khất thuế đến sang năm. Nhưng mà nếu muốn được ông cho khất nợ thì phải làm cho ông vui cái đã. Dứt lời lão Chánh liền lớn tiếng ra lệnh. Quân bay đâu, đánh bỏ mẹ ba cái thằng đó cho ông. Đánh khi nào ông bảo dừng thì dừng. Lão Chánh vừa dứt lời thì tiếng gậy tiếng roi mây quất vào da thịt người nghe chát chúa. Chứng kiến cảnh tượng ấy, dân làng sợ hãi chân tay run rẩy quỳ xuống xin cụ Chánh tha cho họ. Lý Trưởng Núi dùng hết lời lẽ cố gắng xin Chánh Tổng, nhưng dường như Chánh Tổng chẳng thèm quan tâm đến những lời nói của Lý Trưởng Núi. Tay Lý Trưởng làng bên thì đứng chỉ trò cười nói với Chánh Tổng một cách thích thú. Lý Trưởng Núi chỉ còn biết đau khổ nhìn những người dân bị đánh một cách vô cùng dã man, đôi bàn tay siết chặt uất nghẹn không nói nên thành lời. Tiếng roi quất, tiếng gậy đập vào thân thể con người chỉ dừng lại khi ba người kia còn lại được ba phần sống bảy phần chết. Máu me vương vãi khắp mặt đất. Lão Chánh liền ra hiệu cho đám tay sai ra về. Trước khi đi, lão Chánh buông lại một câu. Đúng một tuần sau không nộp đủ thuế thì ông sẽ tịch thu đất cho chúng mày ra đường mà ở. Rồi lão Chánh quay sang nhìn Lý Trưởng Núi rồi nói. Ông Lý cũng chuẩn bị mà bỏ cái ghế đó được rồi đấy. Dứt lời, đám người Chánh Tổng quay bước ra khỏi làng, vừa đi vừa cười nói một cách thích thú. Lý Trưởng Núi hai bàn tay nắm chặt vào nhau, nhìn theo đám người của Chánh Tổng với đôi mắt căm thù. Trên đường đi cùng lão Chánh quay trở về, ta Lý Trưởng Ninh đi bên cạnh lão miệng hót không ngừng. Cô tránh phải cho cái thằng Lý làng đoài nó biết cụ là ai mới được chứ à. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net